Chương 875, khiếp khiếp kể. Chương 875, khiếp khiếp kể. Ở Trương Tường tăng nhanh cước trình tỉnh tình huống bên dưới, Trương Tường rốt cục chữa cờ ở thiên hoàn toàn mất đi quang mang thời điểm, chạy về trong thôn. Mà nhìn Trương Tường một tay kéo lớn như vậy một chỉ dã chư tiến nhập trong thôn phần lớn người đều là sợ hô lên. Bởi vì, sinh hoạt tại thôn dân phụ cận nhóm đều là biết, ở phụ cận trong rừng rậm, có một con ngay cả thông thường yêu quái, đều phải nhượng bộ lui binh cường đại heo rừng tồn tại. Mà nhìn trước mắt bị Trương Tường tha ở trong tay, có ít nhất hơn 300 kg dã chư. Để bọn họ không khỏi đúng liên tưởng đến, Trương Tường sẽ không phải là đan thương thất mã, đã đem kia một đầu ngay cả phổ thông yêu quái cũng không làm gì được dã chư giết chết đi. Nghĩ tới chỗ này, thôn dân nhãn thần không khỏi là từ hơi lấy vẻ địch ý, chuyển biến thành mang theo kính nể cùng mang theo một chút sợ hãi, tâm tình rất phức tạp. Mà nhìn các thôn dân phản ứng, Trương Tường cũng là hết sức hài lòng. Bởi vì, hắn sở dĩ tuyển trạch cái này một đầu dã chư, còn dùng cái này một loại hơi lộ ra khoa trường phương thức đem chọn chỉ dã chư đều mang về trong thôn, cũng là còn có để thôn dân cải biến loại nào tính bài ngoại địch ý ở bên trong. Hắn mặc dù biết ở phong bế trong thôn, đột nhiên có hai cái ngoại nhân tiến nhập, bên trong thôn dân nhất định là sẽ có bài xích. Thế nhưng, biết là một chuyện, nhưng chân thực cảm thụ được rồi lại là một chuyện. Vì vậy, hắn chỉ có diễn xuất hôm nay như vậy một chỗ tới. Để đại bộ phận thôn dân cảm tình, từ nguyên bản mang theo địch ý, biến thành mang theo một chút sợ hãi kính nể. Nếu như vậy, không chỉ có thể để bọn họ bị thôn dân tiếp nhận, vẫn có thể ít một chút một ít phiền toái không cần thiết. Mà đang ở kia từng bước dâng lên trăng sáng ánh trăng soi sáng phía dưới, Trương Tường liền từng bước điệu tàu lấy, đi tới kỳ kỳ ô ra tộc cửa. Lúc này, từ trong phòng, còn tiết lộ ra một tia hỏa quang đi ra. Mà tựa hồ là nghe đến bên ngoài có chút động tĩnh, cánh cửa kia cửa gỗ liền ở kéo kẹt trong thanh âm, từ từ được mở ra. Sau đó, kỳ kỳ ô kia sạch dậy khuôn mặt, liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Mà ở đang cầm đèn dầu kỳ kỳ ô phía sau, cũng là toát ra hai cái đầu nhỏ đến, một cái có một đầu phiêu lượng màu trà bên trong tóc ngắn, dùng mang theo hạt châu dây lưng nửa buộc hai cái mái tóc, nụ cười khả ái xạ cụ ra. Mà một bên khác, thì là ăn mặc màu da cam vải bông cách tử y lìa thường, trên mặt toát ra hiếu kỳ thần sắc tới kể. Đại ca ca, trở về chưa xạ cụ ra trên mặt của, lộ ra nụ cười sáng lạ tới. Mà ở một bên khác, kể cũng là lộ ra mang theo một tia khiếp khiếp biểu tình tới. Đại ca ca, chào ngươi kệ có chút khiếp khiếp vẫn ăn lấy. Kệ mặc dù là cùng xạ cụ dạ hôn thủ, thế nhưng cùng Trương Tường vẫn là cũng không có quen thuộc như vậy. Ừ, đã trở về. Còn mang về tốt nguyên liệu nấu ăn á? Trương Tường mặt trên lộ ra thần bí biểu tình đến, hướng về xạ cụ dạ đám người nói. Một câu nói này, không chỉ có là để xạ cụ dạ cùng kệ cũng bắt đầu tò mò, ngay cả kỳ kỳ ổ kia sạch dày trên mặt, cũng là lộ ra một tia tò mò biểu tình đến. Nhìn về phía Trương Tường phương hướng, liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường khuôn mặt tươi cười hì hì rời đi thân thể, lộ ra kia bị hắn giấu ở phía sau dã chư tới. Hoa thật là lớn một chỉ dã chư a! Xạ cụ dạ mặt trên lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt đến, có chút ngạc nhiên địa tẩu gần hai bước, ở tò mò quan sát đến cái này một đầu dã chư. Mà ở một bên khác, kể thì là bị kia đột nhiên xuất hiện dã chư thi thể cho đột nhiên lại càng hoảng sợ, chật trốn kỳ kỳ ổ phía sau. Tỷ tỷ, lớn dã chư kệ thật chặt cầm lấy kỳ kỳ ồ y hề phục, trốn kỳ kỳ ồ phía sau, ngay cả nước mắt đều chảy ra. Nhìn kệ kia sợ khuôn mặt, còn có từ khỏe mắt chảy ra nước mắt, Trương Tường không khỏi đúng có chút bối rối. Hắn chính là thật không ngờ, kệ khi nhìn đến dã chư sau đó sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Nhìn kệ phản ứng, kỳ kỳ ồ mặt trên lộ ra một tia kỷ niệm khuôn mặt đến, đứng ở nhẹ nhàng mà đem kệ cho ôm chặt trong lòng. Không cần sợ, kệ. Đây chỉ là một đầu chết dã chư mà thôi, đúng không tổn thương được ngươi. Kỳ kỳ ô nhẹ nhàng mà vuốt kề sau lưng của, đang thấp giọng mà an ủi nàng. Mà nghe xong kỳ kỳ ô thoải mái, kệ từ từ bình tĩnh lại. Thật thật vậy chăng? Kệ hơi từ kỳ kỳ ô trong lòng lộ ra đầu nhỏ đến, mang theo một chút sợ hãi nhìn đầu kia chết dã chư liếc mắt. Sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới lộ ra thở dài một hơi khuôn mặt tới. Thế nhưng, nàng vẫn là phảng phất là có cái gì bóng ma trong lòng mở dạng, tay trái thật chặt lôi kỳ kỳ ổ vu nữ phục, trên mặt lộ ra khiếp khiếp biểu tình, không dám rời đi kỳ kỳ ổ một bước. Mà vào lúc này, kỳ kỳ ổ cũng tựa hồ là xem rõ ràng Trương Tường nội tâm nghi hoặc, mở xỉ cải thích lên. Không có ý tứ a, ở một năm sau đó, ở ta ra ngoài thời điểm, liền đã từng có một chỉ dã chư xông vào trong thôn đến, đụng bị thương không ít người. Cũng kệ cũng là bị ảnh hưởng đến. Cho nên, nàng từ khi đó sau đó, vừa nhìn thấy dã chư liền hơi sợ. Kỳ kỳ ồ ở hướng về Trương Tường đám người giải thích. Mà nghe kỳ kỳ ồ giải thích, Trương Tường đám người mới xem như hiểu rõ ra. Sau đó, Trương Tường chỉ có ngồi xổm người xuống đến, đưa ra mình tay trái đi. Ở kệ có chút khiếp khiếp muốn phải hướng phía sau thẳng đi, nhưng là cố nén dưới tình huống, sờ lên đầu của nàng. Không có ý tứ à, kệ, đại ca ca không biết ngươi sợ dã chư, chỉ có sẽ làm ra như vậy trò đùa dai tới. Tha thứ đại ca ca, có được hay không à? Trương Tường nhẹ giọng hướng về khiếp khiếp kệ an ủi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, kệ kia khiếp khiếp trong ánh mắt, toát ra một tia ngượng ngùng thần sắc tới. Không có ta không có sinh đại ca ca khí kể mang theo khiếp khiếp nói rằng. Như vậy, chính là tha thứ đại ca ca rồi hả? Trương Tường dùng ôn hòa ánh mắt, nhìn kệ, khích lệ nàng. Ừm. Kệ nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy, liền để cho chúng ta bắt đầu động thủ đi. Con này xấu xa lớn dã chư, cũng dám dọa hỏng chúng ta kệ muội muội. Chúng ta đã đem nó biến thành thịt thịt, sau đó ăn tươi có được hay không à? Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười, hướng về phía kệ khích lệ. Đối với có bóng ma trong lòng người, để cho nàng nhận thức đến thứ sợ, kỳ thực cũng không có đáng sợ đến cỡ nào, cái này đúng nhất kiện rất trọng yếu sự tình. Mà ở Trương Tường cổ vũ phía dưới, kẻ kia con ngươi đen nhánh trong, hiện lên lên một tia dũng khí tới. Ừm. Kẻ nhẹ nhàng gật gật đầu. Mà vào lúc này, kẻ trong bụng, cũng là vang lên một tiếng đói bụng thanh âm tới. Một tiếng này đói bụng thanh âm, để kẻ trên mặt của không khỏi đúng hơi hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Thế nhưng, cũng là để cho nàng thả tới. Bởi vì, từ sinh ra tới nay liền khó có được ăn được thịt kệ, đang nghe có thịt ăn thời điểm. Kia muốn tâm tình ăn thịt, đã là trợ giúp nàng hơi đột phá tầng kia bóng ma trong lòng. Chờ đến nàng cảm thụ được bụng mình cơ đói thời điểm, tầng kia bóng ma thì là bị nàng hoàn toàn đột phá. Tuy là cái này cũng không có nghĩa là nội tâm nàng bóng ma trong lòng bị triệt để chữa khỏi, nhưng đây ít nhất là một cái khởi đầu tốt. Kế tiếp, chính là mọi người bắt đầu bữa tiệc lớn thời điểm GS tiếp tục cầu các loại gần nhất 2 ngày, bởi vì ở đề cử vi trên bị đẩy rời đến phía dưới, đặt, cất giấu các loại rơi nói.